Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, thiền. Vũ đạo nhân sĩ tiếp vô cữu tự, cùng bình thường khách hành hương đám bọn họ con đường phải không cùng. Tiết Mục không biết, Mộ Kiếm Ly cũng không biết, hai người theo đại lưu, đi đến giữa sườn núi, trước mặt chính là một đại hùng bảo điện. Tiết Mục đứng ở cửa ra vào rất là sợ hãi thán phục. Như thế nào thế giới này cũng là đại hùng bảo điện. Bên trong cũng là Như Lai Phật Tổ. Đây là như thế nào phát triển ra tới, thật sự là đã gặp quỷ. Mộ Kiếm Ly thấy hắn dừng bước, ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Ếch, không có gì. Tiết Mục cười nói, ta hoài nghi chúng ta đi lộn chỗ. Các người tám tông trong lúc đó La Cà Tổng không biết đều muốn đi ngang qua tại đây thượng hương. Mộ Kiếm Ly vuốt cằm nói, nói rất đúng, khả năng có, khác con đường, chính thức không có lỗi gì, sơn môn chỗ cùng nơi đây bất đồng. Đã đến, thấy Phật bai bai, cũng tận tâm ý, Tiết Mục kéo Mộ Kiếm Ly tay, bước qua cao cao cánh cửa, đi vào trong điện. Vừa mới bước vào đi, sắc mặt của hắn tự thay đổi. Trên tay y nguyên có kéo Mộ Kiếm Ly xúc cảm, nhưng nhìn không thấy Mộ Kiếm Ly. Chung quanh hết thảy đều bỗng nhiên thay đổi bộ dáng. Trước mắt trông thấy chính là hiện đại đô thị. Cầu vượt lên xe cộ tới lui, cao chọc trời, cao ốc cao vút trong mây. Đầu đường trên màn hình lớn bày đặt sống động vũ khúc. Nếu như là mặt khác ảo giác nói không chừng còn có thể lại để cho Tiết Mục nhìn nhiều vài phần. Nhưng này chính là hình thức màn ảnh xuất hiện không sai, thế thực sự quá kinh hãi. Tiết Mục trong nội tâm vẻ sợ hãi, tay phải nắm chặt, nhiệt khí bốc hơi, ảo giác chỉ rằng co chưa đầy nửa giây liền bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong điện một lần nữa biến thành mấy trượng cao cực lớn kim Phật. Trang nghiêm hùng vĩ, bốn phía khách hành hương như dệt, thành kính dập đầu, chung quanh mấy cái tăng nhân khoanh chân tụng kinh, hết thảy khôi phục như thường. Mộ Kiếm Ly ánh mắt trong mê ly, hiển nhiên cũng tiến nhập ảo giác, đang định Tiết Mục muốn đánh thức nàng lúc, Mộ Kiếm Ly lại chính mình khôi phục thanh minh, mắt trung duệ ý nghiêm nghị, phẫn nộ quát, người phương nào lúc này thi thuật A-di-đà Phật. Phụ cận có một hoàng y tăng nhân thấp tiếng, động lớn Phật hiệu, nơi đây không người thi thuật, lần đầu tiến điện người tự có thể trông thấy kiếp trước kiếp sau. Tất cả nhân quả, bất quá một kẻ chỉ dẫn, giúp người khám phá con đường phía trước. Mộ Kiếm Ly nắm kiếm sao, hoành đẩy mà chỉ, tại hạ con đường phía trước gì theo, tự hỏi lòng ta. Một kiếm nơi tay, cái gì gọi là thiên mệnh? Ai dám nói bừa số trời, tự xưng nhân quả, phá cho ta, oanh, mà một tiếng, đất rung núi chuyển, phảng phất có tấm gương phá toái thanh âm. Trước mắt một đạo hư ảo vết dạn, sặc địa liệt mờ. Lại quy về bình tĩnh, đại điện y nguyên, khách hành hương đám bọn họ mộng nhưng quay đầu, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia hoàng y tăng nhân quá sợ hãi mà lui về phía sau hai bước. Ngươi, ngươi lại phá bản tự tam sinh nhân quả cảnh. Ngươi là người phương nào? Mộ Kiếm Ly nghiêm nghị chắp tay. Vấn kiếm tông Mộ Kiếm Ly. Tiếp vô cữu tự. Thanh âm lăng lệ ác liệt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nghe thanh âm không lớn. Lại ung dung lan truyền. Dãy núi tiếng vọng. Quấn xà không dứt. Tiết Mục tay áo bắt tay vào làm đứng bên người, cam tâm tình nguyện làm cái phụ gia, thật sự là thiếu chút nữa không có bị nhà mình muội tử đẹp trai khóc. Đây là tối hôm qua, ta muốn cho ngươi sinh cái cục cưng, chính là cái kia người sao, A-di-đà. Phật, cái kia hoàng y tăng nhân vẻ mặt sầu khổ, mộ thí chủ làm sao sẽ đến bên này, đây là phàm phu tục phụ lễ Phật chỗ. Phía sau núi tu di đường mòn, mới được là các hạ đương làm đi đường. Cùng lúc đó, không trung truyền đến tiếng thở dài, viên giác, dẫn hai vị thí chủ đến phương trượng viện. Mộ Kiếm Ly ngẩn người. Nguyên Trung đại sư không phải bên ngoài ngăn chặn ôn dịch sao? Cái kia hoàng y tăng nhân viên. Giác bất đắc dĩ nói. Tiểu tăng không biết. Nhị vị mời đi theo ta. Hai người đi theo viên giác từ sau điện tha đi ra ngoài. Bảy quẹo tám rẽ vào khác một cái ngọn núi. Vẫn là khắp nơi miếu thờ. Nhưng có thể trông thấy sơn gian mở rất nhiều khu vực nền tảng. Nghỉ chân trên đường núi. Thông qua cây cối khoảng cách nhìn lại. Có thể trông thấy xa xa trên bình đài chỉnh tề vũ tăng đội ngũ. Đang tại diễn võ. Đều nhịp uống khí thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Rất có uy vũ hùng tráng ý. Khí này phân quả nhiên hãy cùng phía trước núi hoàn toàn hai việc khác nhau rồi. Đời này vũ đạo đại tông môn ý tứ hàm xúc rốt cục nổi bật. Tiết mục thấy nở nụ cười. Ngược lại nhớ tới chơi đùa Warcraft gấu trúc người tấm đầu CG. Tức xem cảm giác tràn đầy. Mộ Kiếm Ly đã ở vừa đi vừa nhìn. Thần sắc thoáng trì hoãn vài phần. Không giống vừa rồi nghiêm túc như vậy. Lẩm bẩm vô cữu thử võ học. Chính khí đường hoàng. Từ bi ý khắp nơi hiện ra. Xem ra cái kia ảo cảnh cũng là vô hại. Tiết mục liền cười hỏi. Ngươi đang ở đây ảo cảnh nhìn thấy gì? Mộ Kiếm Ly nói. Vốn là thuở nhỏ luyện kiếm. Sau đó chiến hắc giao. Ta nhìn đến đây tự tỉnh thần. Tuy nhiên mọi chuyện vì thực. Tóm lại là quá khứ sự tình. Nhiều lần quanh quẩn. Tại tâm ích lợi gì cho nên tỉnh thần. Tiết mục gật gật đầu. Âm thầm trầm ngâm. Hắn nhìn qua hiện đại hình ảnh. Rõ ràng cho thấy cái gọi là trước kia. Nên là tỉnh lại nội tâm nhất nhớ kỹ ký ức. Nghĩ tất do thực. Mộ Kiếm Ly đồng dạng là thực. Nếu như tiếp tục xem tiếp, mới có thể chứng kiến càng ngày càng gần hồi ức. Nói không chừng có thể trông thấy hai người tối hôm qua những kia tu tu sự tình nì. Hắn có bàn tay vàng, trộm, Mộ Kiếm Ly kiếm tâm vô hà, đều là rất nhanh tự khám phá. Nhìn không thấy đến tiếp sau, ngược lại nhắm trúng Mộ Kiếm Ly cao hứng trúng chiêu tức giận phản cảm. Trực tiếp phát tác. Nếu là người khác tiếp tục lún xuống lời mà nói, tiếp được đi phỏng chừng chính là hư ảo chỉ dẫn, khả năng cho ngươi tiếp được nhìn thấy tương lai rất bi thảm các loại. Hơn nữa loại này bi thảm cũng không phải nói bừa, là theo ngươi chân thật hồi ức đẩy diễn thôi, quả thật có khả năng sinh ra một loại xấu nhất khả năng. Quả nhiên cái gì tam sinh nhân quả, chính là lừa dối người. Phàm phu tục phụ tự nhiên thấy thế nào đều cảm thấy là chân thật. Chỉ sợ cũng sẽ rất tin tưởng về sau, bi thảm. Vì vậy đi tìm cầu Phật chỉ dẫn, hoặc là tìm kiếm một cái tâm linh an ủi. Loại này kéo tín đồ phương thức, nhưng so với chính mình cái kia thế giới tôn giáo gọn gàng dứt khoát nhiều lắm rồi. Đều không cần lãng phí bao nhiêu nước bọt chấm nhỏ, chậm rãi đến đỉnh núi. Trông thấy một gian sân, ngược lại ngói xám rêu xanh, thường thường không có gì lạ. Vào cửa sân, bên trong cũng không lớn, đông nam tây bắc có tất cả thiện phòng. Đối diện cửa sân cái gian phòng kia đặc biệt lộ ra lớn chút. Thật xa nhìn vào đi có thể trông thấy một cái đại chuông đồng. Một tên hòa thượng ngồi ở trung trước trên bồ đoàn tạo thành chữ thập tụng kinh. Đúng vậy, Nguyên Trung đại sư, viên giác thi lễ trở ra, tiết mục liền cùng Mộ Kiếm Ly trực tiếp vào cửa, khoảng chừng gì đó nhìn quanh, trong phòng ngay cái Phật tượng đều không có, thì một giường một chung nhất bồ đoàn, cùng một cái lão hòa thượng, tiết mục liền cười, phương trượng trong phòng, như thế nào ngay cái Phật tượng cũng không cung phụng, Nguyên Trung bộ dạng phục tùng cúi đầu. Thí chủ mà lại xem sau lưng. Hai người tò mò quay đầu lại. Liền trông thấy một cái Phật tượng đứng ở phía sau cửa. Dáng tươi cười chân thành. Tiết mục nhịn không được cười lên. Ai đem bà Phật tượng như vậy bày. Nguyên Trung chậm rãi nói. Chỉ vì chúng sinh không chịu quay đầu lại. Mộ Kiếm Ly như có điều suy nghĩ. Cái này bức trang. Tiết Mục đau răng tựa như hít vào một hơi, cố tình chê cười vài câu, nhưng cũng biết đó cũng không phải chơi logic địa phương, mà là điểm tỉnh quay đầu lại là bởi ý tứ. Có điều ngộ ra rất nhiều điều. Hắn như vậy khăng khăng một mực coi như xong, biện luận logic không có gì ý nghĩa, cho nên hắn chỉ là cười cười. Hồi thủ chỉ cái bàn Phật, phía trước một cái lão tăng, ta còn là xem bên cạnh tốt, có mỹ nhân như ngọc, cảnh đẹp ý vui, Nguyên Trung dự đoán được hiển nhiên không phải như thế đáp án. Cái này gọi là chú ý khoảng chừng gì đó mà nói hắn. Ông nói gà bà nói vịt, hết lần này tới lần khác tựa hồ lại ẩn giấu điểm thực đáp lại. Biểu lộ chính mình cuộc đời này sở cầu, đây cũng là lời nói sắc bén. Lão hòa thượng cùng yêu nhân ngươi xem ta xem ngươi. Bỗng nhiên cùng một chỗ nở nụ cười, Nguyên Trung lắc đầu cười nói, lão nạp luôn nghe người ta nói, Tiết tổng quản có thể thông bách ra, hôm nay xem ra là dựa vào hồ lộng. Tiết Mục thản nhiên nói, ngươi lừa gạt thế nhân, ta lừa gạt ngươi, mọi người ai cũng đừng cười ai. Nếu bàn về nơi đây chân nhân, duy Kiếm Ly mà thôi. Nguyên Trung nhìn Mộ Kiếm Ly, Mộ Kiếm Ly mặt không biểu tình, nhưng thật ra là nghe được có chút mộng. Bộ dáng này cũng thấy Nguyên Trung cười một tiếng, thí chủ nói đúng, hai vị thí chủ mời ngồi. Tiết Mục tức giận nói, cái ghế ở đâu cho dù cho cái bồ đoàn cũng tốt. Đừng hy vọng ta với ngươi tiếp tục đối với thiên cơ. Có không không các loại, lộ vẻ trang dạng, còn như vậy chậm trễ khách nhân, ta xoay người rời đi. Nguyên Trung dở khóc dở cười, thế nhân có tư cách đến vậy, thường thường đều là một phương khôi thủ, tất cả đều là hỏi đã sâu các cường giả, đến nơi này trùng trong không khí, ai mà không ngồi mà nói suông, tất cả đánh lời nói sắc bén, như Tiết Mục như vậy lật bàn không cùng ngươi đùa, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, hết lần này tới lần khác đây cũng là thiền, minh tâm thấy tính, bản ta đúng như, không gì hơn cái này, ta muốn ghế ngồi tử, chính là muốn ghế ngồi tử, rõ ràng, Tiết Mục tuy nhiên không cùng hắn đánh lời nói sắc bén, lại cũng đã đăng tại luận đạo, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.